Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 207, duyên phận, tuyệt không thể tả, thương thế của ngươi vừa mới vừa vặn, ta là ngươi chủ trị bác sĩ, ta cảm thấy ngươi còn cần nằm viện quan sát, thậm chí cần thiết nói, ngươi nên làm cái toàn diện kiểm tra sức khỏe. Nữ bác sĩ nói phi thường kiên định, mà một bên nam nhân chỉ là nhàn nhạt cười, thanh âm hờ hững, ngươi hẳn là biết ta rất bận, trong công ty còn có rất nhiều sự tình muốn ta tự mình đi xử lý, nằm viện hoặc là kiểm tra sức khỏe, vẫn là miễn đi, ta không cần. Khi nói chuyện, hai người đã cùng Sở Giao gặp thoáng qua. Mà Sở Giao giờ phút này như cũng ngừng ở nơi đó. Nàng chậm rãi quay đầu, lặng lặng nhìn hai người bóng dáng. Chính mình cảm giác đến không sai. Cái này hơi thở là, làm sao vậy? Diệp Kiêu nhìn đến Sở Giao đứng lại, hắn cũng tò mò nhìn về phía kia hai người. Bất quá kia hai người chỉ là bình thường phàm nhân, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Không có việc gì, Sở Giao phục hồi tinh thần lại. Nhàn nhạt cười, này bệnh viện, quá lớn. Chúng ta phân công nhau tìm đi. Trước tiên ở phòng khám bệnh xem một vòng, lại đi khu nằm viện. Hảo, Diệp Kiêu gật gật đầu. Quay đầu liền đi cùng Sở Giao tương phản phương hướng. Mà Sở Giao lúc này, trên mặt biểu như cũ thực vi diệu. Nàng vừa mới ở cái kia gặp thoáng qua nam nhân trên người cảm giác được thực đặc thù hơi thở. Nếu nàng không đoán sai nói, người kia chính là chính mình nhiệm vụ mục tiêu. Thịnh Ngôn, không nghĩ tới, hắn cũng sẽ tại đây ra bệnh viện xuất hiện. Xem ra, duyên phận, thật sự tuyệt không thể tả. Bệnh viện khám gấp đại lâu người thật sự rất nhiều. Thật nhiều bệnh khí cùng tử khí quấn quanh ở bên nhau. Sở Giao ở đại lâu xoay vài vòng cũng không tìm được đặc thù hơi thở hoặc là thực đặc biệt người. Cho nên, nàng lại về tới nguyên điểm. Bất quá lúc này Diệp Kiêu đã không thấy bóng dáng. Người như thế nào không có. Sở Giao không cảm ứng được Diệp Kiêu hơi thở. Nàng thầm thở dài một câu không đáng tin cậy. Liền một người xoay người ra đại lâu, hướng phía sau nằm viện chỗ đi. So sánh với khám gấp đại lâu, nằm viện chỗ muốn thanh tịnh một ít. Đại khái là thời gian này đại đa số người bệnh còn ở nghỉ ngơi, còn chưa tới thăm hỏi thời gian đi. Hành lang chỉ có mấy cái thuật sau thong thả tản bộ người, còn có một ít trực ban hộ sĩ ở đi tới đi lui. Phòng bệnh hành lang có nồng đậm nước sát trùng hương vị. Sở Giao từ lầu một chậm rãi hướng lên trên đi. Ở trải qua sau thang lầu gian thời điểm, nhìn đến có người trộm mà ngốc tại thang lầu gian gọi điện thoại, hoặc là yên lặng mà khóc thút thít. Người có sinh lão bệnh tử, đây đều là không thể tránh khỏi. Mà đối với rất nhiều người tới nói, thân nhân sinh bệnh hoặc là rời đi, thật là phi thường thống khổ bi thương sự tình. Sở Giao nhìn đến những người đó khóc thực thương tâm, nàng đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Nếu chính mình cũng có thân nhân, bọn họ sẽ là cái dạng gì người đâu? Đáng tiếc, nàng vẫn là cái gì đều nhớ không nổi đâu. Thầm thở dài một hơi, Sở Giao không có dừng lại chính mình bước chân. Nàng một tầng lâu đi, rốt cuộc ở đi đến 15 lâu hành lang thời điểm. Sở Giao dừng lại, cách rất xa, Sở Giao cũng đã cảm giác được kia nông đậm vứt đi không được tà ác hơi thở. Chính là cái này hơi thở, Sở Giao ánh mắt sáng ngời, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm tới rồi, theo bản năng. Sở Giao nhanh hơn chính mình bước chân. Một lát sau, Sở Giao đứng ở nào đó phòng bệnh cổng lớn, còn chưa đi vào, nàng liền nghe được bên trong truyền đến hai người đối thoại thanh. Hân tỷ, không nghĩ tới ngươi đều xuất viện, còn vẫn luôn nhớ kỹ ta. Hôm nay còn riêng tới xem ta, nha đầu ngốc. Chúng ta chính là hảo tỷ muội, ta đương nhiên sẽ không quên ngươi. Hân tỷ, ta thật sự thực hâm mộ ngươi a. Thương thế của ngươi lúc trước như vậy trọng, hiện tại đều có thể khỏi hẳn xuất viện, mà ta không biết khi nào. Nói tới đây, trong đó một cái giọng nữ đã dần dần thấp đi xuống. Hết chương.